Ông xã, chúng ta cùng nhau làm ruộng đi. Chương 13 Tai của Tiểu Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau vụ cưỡng bức kia, bạn trẻ Tiểu Tô nhìn thấy Tiểu Tú sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cho dù tự nhiên hay không tự nhiên thì không phải là mỗi ngày đều xoay vòng vòng quanh Tiểu Tú hay sao? Đơn giản là như việc sắc số thuốc an thần dùng để uống trong nửa tháng trước khi ăn. Nếu bảo Tiểu Tô ra tiền tuyến đánh giặc thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bảo anh tự tay đi sắc thuốc vậy thì chờ cháy nhà luôn đi. Từ lúc bắt đầu uống thuốc đông y đến nay, mỗi một thang thuốc đông y đều do Tiểu Tú sắc. Cho nên mặc kệ Tiểu Tô có chịu hay không, mỗi khi đến thời gian uống thuốc đều phải xuất hiện trước mặt Tiểu Tú. Lúc mới uống Tiểu Tô còn có thể chậm rãi, từ từ chia một chén thuốc ra thành vài ngụm mà uống, nhưng khi đã uống quen rồi, Tiểu Tô cũng trở nên chai hơn, mặc kệ là một chén hay nửa chén, chỉ đưa lên miệng đổ vào, không có chút do dự, tốc độ cực nhanh khiến người khác líu lưỡi. Các thang thuốc càng ngày càng ít đi, rốt cục nửa tháng sau, thuốc này cũng đã uống xong, vì thế Tiểu Tú và Tiểu Tô lại đi tìm lão trung y, lần này vẫn như thói quen trước kia, đầu tiên là chuẩn bị đồ muốn bán, hơn nữa Tiểu Tú lại xuống nước đi vớt củ ấu, lần này ngoài sông có, cái ao nhỏ trong vườn cũng có. Nhưng nói tóm lại, củ ấu trong ao ngon hơn trên sông, vì thế khi đi bán Tiểu Tú cũng chia làm hai, củ ấu trong ao cao hơn củ ấu trên sông 2 đồng. Bán xong thì nhanh chóng đi tìm lão trung y xem bệnh. Lão trung y họ Hứa, Tiểu Tú gọi luôn là Hứa bá. Hứa bá, hôm nay bọn con sẽ gặp sư phụ của người phải không? Tiểu Tú nhớ trước kia Hứa bá từng nói qua, nếu ông thấy không tốt, sẽ mang Tiểu Tô đi tìm sư phụ mình giúp đỡ. Ừ, tôi cũng đã nói qua với sư phụ về vấn đề của Tiểu Tô rồi, sư phụ cũng cảm thấy hứng thú, đồng ý để tôi đưa Tiểu Tô đi gặp người. Theo lời Hứa bá nói, sư phụ nhà ông là một người tài ba, cũng rất ham học hỏi, là người rất tôn kính, Hứa bá dọn sạp mang theo Tiểu Tú và Tiểu Tô đi tìm sư phụ của mình. Tiểu Tú chú ý thấy Tiểu Tô có vẻ không thoải mái cho lắm, mặc dù Tiểu Tô chưa bao giờ nói đến việc không thèm để ý tai của mình có nghe được hay không, nhưng nhiều lúc vẫn mong chờ tai của mình có thể tốt như trước. Chú ý tới điều này, Tiểu Tú lặng lẽ vươn tay cầm tay Tiểu Tô, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, sau đó buông ra rất nhanh, mà Tiểu Tô cũng cảm giác được tay của mình bị một đôi tay ấm áp nắm lấy, cảm giác khó chịu trong lòng từ từ biến mất đi chút. Ý, mặc dù là như thế nhưng cảm giác không yên lòng vẫn hơn phân nửa. Nhà của sư phụ Hứa bá khá gần chợ, ngay tại trấn trên mà thôi, chỉ cần vòng qua quẹo lại một hồi đã đến nhà sư phụ Hứa bá. Khi đến gần cửa lớn, Tiểu Tú mới nhớ đến việc cô và Tiểu Tô đến nhà người ta có nên mang theo chút quà hay không, nếu chỉ đi tay không thì rất khó coi. Vì thế, Tiểu Tú dè dặt hỏi Hứa bá có thể chờ cô quay về chợ mua ít đồ rồi vào hay không. Hứa bá nở nụ cười, đừng phí công vào mấy chuyện lặt vặt này, sư phụ tôi không thèm để ý mấy thứ đó đâu. Bây giờ nếu hai người đem theo thứ gì người cũng không nhận, chờ Tiểu Tô hết bệnh rồi mang quà qua, khi đó chắc chắn sẽ nhận, bây giờ thì miễn đi. Nghe Hứa bá nói như thế, Tiểu Tú cũng không khách sáo nữa, quay đầu nhìn Tiểu Tô, cười cười quăng cho Tiểu Tô cái nhìn đầy ẩn ý. Theo như ẩn ý trong câu nói của Hứa bá thì có lẽ tai của Tiểu Tô sẽ có hy vọng. Vừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cửa đã nhìn thấy một ông cụ tóc trắng phau đang ngồi xổm ở một góc sân khuấy khuấy cái gì đó. Hứa bá kêu một tiếng, sư phụ, người lại đang làm gì với mớ dược liệu đó vậy? Mấy hôm trước con đã nói với người về bệnh nhân kia, hôm nay cũng dẫn lại đây, phiền người đến xem dùm. Nói xong ông cụ chậm rãi đứng lên, điều đầu tiên Tiểu Tú chú ý tới là ánh mắt của ông cụ đó, hình dung cụ thể thì Tiểu Tú nói không được, ý nghĩa đơn giản là làm cho người ta có cảm giác an tâm, có ông ấy thì tất cả mọi việc không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy người như ông, cụ, Tiểu Tú không biết phải nói gì cho tốt, một mặt là bởi vì trong lòng tràn đầy hy vọng với người thầy thuốc già này, mong rằng tai của Tiểu Tô sẽ được chữa trị một cách tốt nhất, về phương diện khác cũng là bởi vì Tiểu Tú cảm thấy ông cụ là người đã từng gặp phải mưa gió, chắc sẽ không vì vài lời mà đối xử phân biệt với người khác. Nói thật, Tiểu Tú cảm thấy Hứa bá nguyện ý đi ra bầy quầy thuốc xem bệnh là rất dũng cảm, tuy rằng hiện tại đã là năm 1982 rồi, 10 năm náo động cũng đã trôi qua, nhưng một thế hệ phần tử trí thức đã bị đủ loại hãm hại không thể vì một hai câu mà nói rõ được, huống chi sự tổn thương này vẫn còn đọng lại trong lòng. Tiểu Tú kéo Tiểu Tô lại, gần chào một cái lễ phép, lão sư phụ, nhờ người cẩn thận xem dùm, bởi vì lúc đi đánh giặc cứu đồng đội nên tai của Tiểu Tô nhà con bị điếc. anh ấy còn trẻ nên con không nỡ lòng để anh ấy chịu như vậy cả đời. Nói xong Tiểu Tú còn lấy một đống giấy tờ của bệnh viện từ trong giỏ ra đưa cho lão sư phụ. Hứa Bá nhận tất cả mớ đồ, nhưng không vội, đưa cho lão sư phụ, mà trước tiên dìu lão sư phụ ngồi đàng hoàng xong. Mới đưa đồ qua, lão sư phụ cẩn thận nhìn một chút bệnh án, rồi kêu Tiểu Tô ngồi ở trước mặt người, bảo Tiểu Tô vươn tay cho người bắt mạch. Lão, sư phụ bắt mạch vô cùng cẩn thận tay trái xem xong rồi đổi tay phải. Bởi vì không biết tình hình cho nên Tiểu Tú cảm thấy thời gian trôi qua. Rất lâu rồi mà lão sư phụ vẫn bắt mạch không nghỉ, tóm lại Tiểu Tú cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lão sư phụ mới buông tay Tiểu Tô ra. Ngồi bên cạnh Tiểu Tô không hiểu chuyện gì, Hứa Bá cùng lão sư phụ tụ lại một chỗ thương lượng, phần lớn là lão sư phụ hỏi Hứa Bá đáp, lão sư phụ còn nhìn đơn thuốc Hứa Bá kê cuối cùng, lão sư phụ và Hứa Bá dùng tờ đơn mới kê lại các loại thảo dược nọ, sau đó lại bỏ thêm hai vị thuốc và tăng thêm liều lượng, đổi xong mới ngoắc gọi bọn lại, lão sư phụ giải thích với Tiểu Tú, cô gái à, tai của cậu ta tôi chỉ có thể thử, kết quả cụ thể tôi cũng không thể cam đoan. Hơn nữa ở đây cần một loại dược liệu rất hiếm có, tôi làm nghề y nhiều năm cũng chỉ có một ký để dành mà thôi, mà muốn thử xem có hiệu quả hay không, tuyết thảo cần ít nhất cần 2 ký. Lão sư phụ cảm thấy khó khăn, nếu như có thể chữa khỏi tai của cậu thì tôi cũng không tiếc rẻ số dược liệu này, nhưng bây giờ dược liệu không đủ, tôi sợ chỗ tuyết thảo này không có tác dụng. Sư phụ, tuyết thảo này sinh trưởng ở đâu, con có thể đi hái không? Tiểu Tú cảm giác như mình bị người ta treo ngược giữa không trung, hy vọng mãi mãi chỉ là hy vọng. Lão sư phụ lắc lắc đầu, tuyết thảo không dễ tìm như vậy, nó vốn sinh trưởng mạnh ở mạn rừng phía đông bắc, là loại thực vật cực âm, có thói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quen sinh trưởng cạnh nhân sâm, nhưng cũng không phải mỗi một gốc nhân sâm đều có thể mọc ra tuyết thảo, ước chừng 10 gốc nhân sâm mới có thể mọc ra một gốc cây tuyết thảo. Nay nhân sâm cũng khó tìm, huống chi là tuyết thảo, đông bắc, nhân sâm, 10 gốc mọc được một cây. Tiểu Tú có cảm giác như mình đang nghe thiên thư vậy, vì sao những gì lão sư phụ nói cô chưa từng nghe qua, đông bắc có nhân sâm, điều này Tiểu Tú biết, nhưng tuyết thảo là cái gì vậy? Sư phụ, tuyết thảo này có quý không? Nếu không con ra bên ngoài tìm mua. Tiểu Tú yên lặng tính xem mình có bao nhiêu tiền để chuẩn bị, nếu như có thể mua được chờ Tiểu Tô hết bệnh rồi nhất định phải bắt anh trả gấp đôi, không phải là gấp 10 lần kia. Bây giờ một cây kem cũng chỉ 5 đồng, tương lai một cây kem muốn ngũ 10 đồng lận. Lão sư phụ lắc lắc đầu, tuyết thảo của tôi là do sư phụ của tôi truyền lại, chỉ sợ tuyết thảo này mua không được đâu. Lão sư phụ nói như thế, Tiểu Tú trợn tròn mắt. Đơn thuốc trước mặt này, dược liệu khác cũng có, nhưng lại thiếu một vị thuốc quan trọng nhất, trước mắt có người có vị thuốc này, nhưng lại thiếu mất một nửa. Vấn đề khiến người ta chịu không nổi là cho dù có tiền cũng mua không được, tự mình đi hái cũng hái không nổi. Cái này gọi là cái gì? Cuối cùng Tiểu Tú cũng chịu thua, đành phải nói. Sư phụ, có thể cho con nhìn xem tuyết thảo ra sao không? Đối với yêu cầu này, lão sư phụ có thể thỏa mãn, kêu bọn Tiểu Tú ngồi bên ngoài, còn mình đi vào bên trong lấy thuốc. Trong lúc ngồi chờ, Tiểu Tú mặt đối mặt với Tiểu Tô đem tình huống giải thích rõ ràng, cho dù là chuyện tốt hay xấu, cũng nên giải thích cho Tiểu Tô. Ánh mắt của Tiểu Tô theo lời giải thích của Tiểu Tú nhòe dần, nghe xong câu cuối cùng ánh mắt của Tiểu Tô đã mờ mịt hẳn, là muốn bỏ cuộc sao? Ngay khi Tiểu Tô và Tiểu Tú đang cau mày, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Bá nhanh chóng dọn dẹp hết đống giấy tờ ở trên bàn đi, sau đó nhỏ giọng dặn dò, lát nữa phải nói đây là nhà của ông hai người, là tới thăm người thân, đừng nói là đến khám bệnh. Hiểu không? Tiểu Tú gật đầu, Hứa Bá lại dọn dẹp một hồi, sau đó mới đi mở cửa. Ngoài cửa là một đội ngũ 6-7 người, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là bộ dạng của công nhân viên chức, vừa thấy Hứa Bá mở cửa đã hoang hoang. Sao bây giờ mới đến mở cửa? Nhanh chóng dẫn bọn tôi vào đi. Hứa Bá sững, sốt một chút nhưng nhìn phái đoàn này cũng không dám nói gì thêm. Khiến cho những người này vào được, Tiểu Tú và Tiểu Tô nhìn đám người kia tiến vào, nhanh chóng đứng dậy đi ra phía sau lưng Hứa Bá. Nhóm người này, ngoại trừ một ông cụ, còn có 3 người trung niên, còn lại đều là người trẻ tuổi. Những người này đều toát ra sự kiêu căng, làm như không muốn tiếp xúc với người bình thường. Vào sân liền đánh giá chung quanh, sau đó lại hỏi, không phải nói có một lão trung y sao, sao lại không có người?